90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, ta lo lắng ngươi sợ tối, đừng nói Lý Thiếu Cẩn chính mình xấu hổ, đêm không về ở, Lý Giai Minh cũng sẽ nổ đi, Tống Khuyết không nghĩ tới biện pháp, ở trong phòng gấp không ngừng đảo, đột nhiên điện thoại phòng khách, vang lên. Tống Khuyết từ từ đi tới, nhận, uy, nhi tử, ngủ sao, là mẹ, Tống Khuyết ngồi xuống, thật tốt nghe điện thoại, sau đó nói, các ngươi buồn ngủ sao, Tống Triển Mi cùng Vương Vĩnh Viên đã đến địa phương, trước Tống Khuyết hỏi qua rồi, thông qua điện thoại, bây giờ đánh tới, chính là nói chuyện nhà, Tống Triển Mi nói, đến. Ngày mai đi ra ngoài chơi, ba ngày sau mới có thể trở về. Nhi tử, mẹ lo lắng ngươi, dì nghỉ, ngươi ngày mai mình làm điểm cháo nhỏ, đừng đói bụng đến, nhớ tới cái này liền sinh khí. Tống Khuyết nói, ta không làm, không biết là money. Tống Triển Mi nói, trước cho mẹ làm không phải ăn thật ngon sao, ngươi làm cá cũng ăn thật ngon. Cần gì phải khiêm tốn đâu. Tống Khuyết, ngoặc kép, mẹ, chính ngươi cứ việc chơi đi. Không cần phải để ý đến ta. Ta đói không tới. Không có nghe ra Tống Khuyết buồn bã. Tống Triển Mi tiếp tục nói. Ta cũng không có chuyện gì. Chính là muốn cùng ngươi nói. Ngươi ở nhà một mình. Cũng không người nhìn ngươi. Ta sợ ngươi kéo ngươi nhỏ bạn gái ở nhà làm chuyện xấu. Có thể cảnh cáo ngươi. Không cho phép, nghe sao? Tống Khuyết mí mắt nhảy một chút, âm thầm tằng hắng một cái. Sau đó không nhịn được nói. Mẹ, ta là người như vậy đi. Ngươi làm sao chung quy không tin ta đâu? Tống Triển Mi liền cười. Đây không phải là không tin. Là dặn đi dặn lại, đứa bé ngoan bên người, chính là muốn có một tùy thời tùy chỗ cào nhào mẹ, tránh cho hắn không khống chế được chính mình, liền phạm sai lầm money. Tốt lắm money, mẹ vẫn tin tưởng ngươi sẽ không có cái loại đó xấu tâm tư, đem nữ sinh lĩnh vào nhà ở, nhớ, ngươi là quân nhân, muốn tự cầm a. Không cho phép làm chuyện xấu. Tống Khuyết, ngoặc kép, xong rồi. Tất cả cờ bay phất phới ý tưởng. Cũng bóp chết ở trong nôi. Cái này còn tên gì? Sao sao sao sao sao sao tỷ? Ngươi làm sao dậy sớm như vậy? Lý Thiếu Cẩn ở phòng bếp bận rộn. Cho Tống Khuyết làm xong điểm tâm. Sau đó muốn ra cửa. Lý Ác Du mới dậy đi nhà cầu. Lý Thiếu Cẩn nói, hôm nay ngoại lệ, phải đi cho Tống Khuyết đưa điểm tâm, chính hắn ở nhà, không biết làm cơm money. Lý Ác Du nói, vậy sẽ không đi tiệm ăn sáng ăn à, ngươi còn phải ba ba đưa qua, nói xong bĩu môi một cái, sao đối hắn tốt như vậy chứ, ừ, là tốt vô cùng, bởi vì đáp ứng, cũng không phải ngày ngày đưa. So với Tống Khuyết đối với nàng tốt, điểm này đều là chuyện nhỏ. Hộp cơm trong có cháo nhỏ, trứng gà luộc, thật ra thì cũng không phức tạp. Lý Thiếu Cẩn không có cùng Lý Ác Du nói nhiều. Nói, ta đi trước, hôm nay còn phải cùng Tống Khuyết đi xem mẹ nhà. Đột nhiên Lý Ác Du quay đầu lại nói, tỷ, đêm đó cơm đâu? Cơm tối Tống đại ca cũng không nguyện ý làm đây. Chẳng lẽ ngươi cũng đưa qua? Ngươi trực tiếp ở kia nấu cơm cho hắn được. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng mặt lập tức liền đỏ. Thúi Lý Ác Du, nói bậy nữa, ta đánh ngươi. Nhà bọn họ trừ hắn đều không người. Cho dù có người, cũng người không thể ở nhà. Lý Ác Du liền cười, nói. Ta chính là sợ ngươi nghĩ như vậy, nhưng không cho đơn độc cùng nam nhân ở chung. Tống đại ca đều là đàn ông, Tống Khuyết là đàn ông. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Người ta vốn chính là nam nhân. Lý Ác Du đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nhìn thấy mình chị, xách nhỏ hộp cơm, tung ta tung tăng liền chạy. Hắn mặt nhỏ lập tức liền tập họp chung một chỗ. Nguy hiểm mà đi sao sao sao sao sao phía tây âm trầm. Thật giống như muốn mưa. Cùng ngày hôm qua lửa đỏ náo nhiệt bất đồng. Ngay cả thời tiết đều lạnh. Lý Thiếu Cẩn hướng về phía cửa điện tử vẫy tay. Ta về nhà, mua cho ngươi sữa bò cùng bánh trứng gà. Nhà ngươi có lò vi sóng sao? Hâm lại là được. Không có, cũng không cần ăn bánh trứng gà. Ta còn mua cho ngươi mì ăn liền. Ngươi đốt bình nước nóng là có thể ăn. Cho nên sáng mai nàng không tới. Sau đó mưa, hắn cũng không phải muốn giày vò nàng tới. Chính là nhớ mà thôi. Nếu không tối nay cho nàng lưu lại đi. Tống Khuyết hôm nay cùng Lý Thiếu Cẩn đi tìm Lý Giai Minh danh hạ kia bộ phòng ở. Chính là phòng vệ sinh thân nhân lầu. Là cái không lớn tiểu khu. Nhiều tầng, ở 5 lầu, tiểu khu 5 đầu rất lâu rồi. Bên ngoài nhìn rất phá. Bọn họ không có chìa khóa, không vào được trong phòng. Hỏi hàng xóm, phần nhiều là cho mướn hoặc là mới nhà ở. Không người biết 20 năm trước gia đình này, cho nên tương đương với không tìm được cái gì quá mức đầu mối. Mà ngày mai, Lý Thiếu Cẩn nói nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai muốn mua sửa sang tài liệu đi vật liệu xây cất thị trường. Cho nên nhanh nhất ngày mai mới có thể gặp mặt. Nhưng mà Tống Triển Mi cùng Vương Vĩnh Viên tối ngày mốt trở về. Tống Khuyết muốn Lý Thiếu Cẩn lưu lại. Chỉ có này hai buổi tối có khả năng. Hắn con ngươi động một cái. Thấy Lý Thiếu Cẩn phải đi. Cau mày nói. Thiếu Cẩn, ngươi nhường ta ăn mì ăn liền a. Mẹ ta cũng không để cho ta ăn mì ăn liền. Nói không dinh dưỡng, Lý tỏ rõ quay đầu lại. Hết sức kiên nhẫn nói. Vậy ngươi nói một chút, tại sao phải không có dinh dưỡng đâu? Bột mì, cũng chính là tinh bột. Trải qua vật lý biến hóa, đơn giản chính là dùng dầu nổ. Chúng ta ăn rất nhiều thứ. Cũng là dầu nổ à. Vậy nếu như mì ăn liền không có dinh dưỡng. Dầu nổ bánh tiêu, bánh quai chèo, trên lý thuyết không là giống nhau. Tống Khuyết, ngoặc kép, ngươi học tập lại thích đúng không? Ngươi sinh vật lại thích. Lý Thiếu Cẩn nói, ta là nói thật à. Nếu như không có dinh dưỡng, mọi người đều không có dinh dưỡng. Tại sao mì ăn liền cũng chưa có đâu? Lại nói, ngươi không phải là vì để thỏa mãn đi, cũng đói bụng, còn ghét bỏ cái gì có dinh dưỡng không có dinh dưỡng. Tống Khuyết nói, thế nào, ta liền xin cơm ngại cơm thiêu không được a? Thật đúng là đứa trẻ a. Lý Thiếu Cẩn cười nói, dĩ nhiên không được, ai bảo ngươi không biết làm cơm. Lại lười được đi ăn điểm tâm ăn đi. Ngươi cũng luôn lạc tới ăn mì ăn liền còn nói gì dinh dưỡng. Là vì nhường ngươi bọc phúc. Tránh cho đói bụng lắm dạ dày. Mau trở về đi thôi. Mua ngươi thích ăn hải sản khẩu vị. Sáng sớm ngày mai ta không tới. Sáng nay lúc tới cũng không vào nhà. Chỉ chịu ở trong phòng khách ngồi một chút. Sau đó liền ra cửa. Lần này tốt, sáng mai tới cũng không tới, buổi sáng cũng không tới, buổi tối cũng không nhìn thấy. Ngày nghỉ này thả còn có ý gì? Lý Thiếu Cẩn đi về phía trước hai bước, rũ bả vai buồn bã. Là bởi vì hôm nay không tìm được liên quan tới mẹ nàng chuyện. Xem kìa, loại thời điểm này, bất tránh hẳn cùng hắn chung một chỗ. Bọn họ hai cái cười cười nói nói, thời gian không phải trôi qua rất nhanh sao? Tống Khuyết con ngươi chuyển một cái, lại hô, Thiếu Cẩn, Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại. Thế nào, Tống Khuyết câu câu tay, ngươi trước trở về, cái loại đó tư thế, giống như là đang kêu gọi yêu thích mèo hoặc là chó nhỏ. Trên mặt đều là sùng ái cười cùng không bỏ được. Dĩ nhiên, Lý Thiếu Cẩn không có suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy cảm giác này tốt vô cùng. Chạy chậm trở lại, thế nào? Tống Khuyết nhìn phía sau trời không trăng, thấp giọng nói, ngươi buổi tối một người ở sao? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, ta dĩ nhiên một người ở, ta cũng lớn như vậy. Tống Khuyết nói, trời mưa, thiên sẽ phi thường đen, ta lo lắng ngươi sợ tối, cho nên hỏi một chút ngươi, ngoặc kép, hết chương.